hai ta kết hôn sao? Chương 54, góc truyện audio.com. Bất quá nhắc tới Cao Vũ, nàng nghĩ từ sau khi trở về tên kia giống như không có động tĩnh. Khó có thể tại cái góc âm u nào đó cười nhạo nàng. Sán Sán nghĩ tới, không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh mọi nơi. Vừa nhìn, đúng lúc thấy một người ngồi bó gối trên salon đối diện, ánh mắt đụng vào nhau. Nàng sợ đến phát sốt. Cao Vũ ngồi ở chỗ đó từ lúc nào? Hắn ngồi ở chỗ đó đã bao lâu? Hắn chẳng lẽ vẫn nhìn nàng như vậy sao? Tại sao hắn cười a? Tại sao hắn cười nhìn đẹp như vậy a? Ô, rất rõ ràng. Sán Sán lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trên ghế salon, Cao Vũ nhìn vẻ mặt Sán Sán dính cháo trắng biến ảo ra vô cùng phong phú. Rốt cục nhịn không được bật lên cười. Tâm tình một ngày xuống thấp cuối cùng đã tốt hơn. Thật ra thì hắn chẳng qua là vui đùa trêu chọc nàng một chút. Không nghĩ tới nha đầu Sán Sán này chẳng những đầu óc không dùng được. Ngay cả bụng cũng không tốt, khiến cho ăn thành viêm dạ dày. Mặc dù không hoàn toàn là hắn sai, nhưng Cao đồng học trong lòng vẫn là có cảm thấy một chút tội ác. Cho nên mới nghĩ tới đền bù chút gì. Bất quá nhìn nàng bây giờ, tựa hồ không cần đền bù. Cao Vũ ngoác ngoác khóe miệng, hướng mê dược thất điên bát đảo trừng mắt nhìn Sán Sán. Sán Sán lập tức liền bị đánh thức lại từ trạng thái tự do. Nàng nhất định là điên rồi, mới có thể bị nhan sắc mê hoặc. Sán Sán, trước mắt ngươi là cửu nhân a? Sán Sán lau khóe miệng, hướng Cao Vũ hung hăng trừng mắt liếc, bỗng nhiên liếc thấy đồ hắn cầm trên tay. Làm sao trùng hợp như thế? Cái này thật giống như gói khoai tây chiên nàng đi siêu thị mua hôm trước. Chờ một chút. Bên cạnh hắn không phải còn có đặt tây mai nàng thích nhất. Bên cạnh tây mai còn có quả đông lạnh. Cũng thật giống đồ nàng mua hôm trước còn có. Bỗng nhiên, Sán Sán chợt hiểu cái gì. Há to miệng, chỉ vào một đống đồ ăn vặt bên cạnh Cao Vũ nói không ra lời. Này! Những thứ này không phải là mới vừa nàng rồi phiên tương đảo quỹ. Chui vào gầm giường tìm đồ sao? Thật là quá đáng, tại sao khoai tây chiên của ta ở trên tay ngươi? Sán Sán trong mắt đã phun ra ngọn lửa tức giận. Cao Vũ bất kinh tâm gõ gõ ngón tay, chậm rãi nói, bởi vì ngươi không thể ăn. Cho dù bây giờ không thể ăn, sau này cũng có thể ăn mà. Không cần phải đem thức ăn nàng cực khổ tích trữ. Tất cả đều bị lục soát lấy đi, phòng ngừa ngươi ăn lén. Ta làm sao có thể ăn lén? Cao Vũ không nói chuyện, nhìn Sán Sán, nàng lập tức lo lắng. Thôi coi như là ta thỉnh thoảng có ăn một chút, ngươi cũng không thể không nói với ta một tiếng đã đem đi. Hơn nữa những thứ này là đồ đạc của ta, làm sao ngươi nói ăn thì ăn? Như vậy rất quá đáng a, thật là quá đáng, không thể tha thứ. Sán Sán chú ý mình nói một tràng, sau đó nổi giận đùng đùng ngó chừng Cao Vũ, đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Nha, thập cái gì a? Cao Vũ bình thản đem phản ứng Sán Sán cho vào trong mộng. Biết rồi, chờ ngươi khỏe ta đền cho ngươi. Cứ như vậy a, vốn đang cho là hắn nhất định sẽ nói mấy câu ác độc. Làm sao thoáng cái nói chuyện tốt như vậy? Thói quen đấu võ mồm làm Sán Sán thậm chí không có đầu óc. Thấy Sán Sán một bộ dạng do dự dự, trong lòng Cao Vũ vừa nổi lên tâm trạng, dứt khoát ngồi xuống, hai cánh tay tựa trên lưng ghế salon, ngẩng đầu lên, mắt liếc thấy Sán Sán. Nếu không, ngươi còn muốn thế nào? Còn muốn thế nào? Cái gì như thế nào? Sán Sán nhất thời cũng không hiểu lời nói, đang lúng túng, đột nhiên cảm giác được bên cạnh có loại áp lực vô hình. Mới phát hiện Cao Vũ chẳng biết lúc nào đã tiến tới trước mặt nàng. Đưa tay sờ cằm, một đôi tròng mắt đen nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ còn muốn để ta lấy thân báo đáp sao? Cách chương.